5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, thần thần là con của ta. Lục Thương Thành hiếu kỳ nhìn Tô Uyển một chút, bay mất. Tô Uyển bận bịu chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Hồi lâu, một mặt thất vọng quay người. Ngươi thế nào? Lục Thương Thành hiếu kỳ. Mẹ, tiểu gia hỏa nhào lên ôm lấy Tô Uyển chân. Tô Uyển cười cười, chỉ có tay đem tiểu gia hỏa bế lên. Mẹ không có việc gì. Thần thần chúng ta đi đánh răng rửa mặt. Lục Thương Thành cẩn thận ghé vào bên cửa sổ nhìn một chút. Cái gì cũng không có phát hiện. Nhíu nhíu mày tiếp tục giả vờ phòng mỗi mạng. Trong nhà có của ta cái người rất khốc. Tiểu gia hỏa ngồi tại an toàn trên ghế ngồi khoa tay múa chân. Sau đó quay đầu nhìn Tô Uyển. Mẹ biết hát sao? Tô Uyển lắc đầu. Nàng từ nhỏ đến lớn đối với ca khúc cũng không có hứng thú. Nhưng thần thần có thể dạy mẹ sao? Tốt lắm. Tiểu gia hỏa đối với có thể dạy mẹ ca hát 10 điểm tích cực. Sung sướng tiếng cười 1, cửu ngũ 3, thẳng tiếp tục đến tiến vào cư xá. Tiểu gia hỏa nhìn thấy sân chơi lập tức bò dậy ghé vào trên cửa sổ. Mẹ, là Dai Dai tiểu hổ còn có tiểu kiệt ca ca. Tằng Gia Gia, hắn mắt sắc phát hiện nơi xa bóng người quen thuộc. Hưng phấn hô lên, chờ xe dừng lại. Tiểu gia hỏa mở ra dây an toàn không kịp chờ đợi liền nhào vào Lục Nguyên Anh trong ngực. Ôi ta thần thần nha, có muốn hay không Tằng Gia Gia nha? Muốn, tiểu gia hỏa nói xong kéo chạm lấy đồng anh tay kéo lấy hắn tới. Tằng Gia Gia, đây là mẹ, ngài tốt. Tô Uyển nhàn nhạt cười gật đầu chào hỏi. Lục Nguyên Anh nhếch miệng. Tốt tốt tốt, cháu dâu ngươi cũng tốt à. Ai nhà con trai cả tức, người con dâu tới cũng không ra nghênh đón một cái. Cha, đến rồi, không thể nào muốn chính thức điểm sao? Trương Mỹ Huệ lo lắng từ bên trong ra, ở giữa còn kém chút ngã cái dao. Bất quá khi nhìn thấy Tô Uyển lúc, nàng vẻ mặt tươi cười. Ai nha Tô Uyển nha, ta thế nhưng là trông mong ánh sao trông mong mặt trăng nha. Nhanh nhanh nhanh. Mời đến. Tô Uyển có chút không được tự nhiên, cúi đầu mắt nhìn Tô Thần. Tiểu gia hỏa trở lại hoàn cảnh quen thuộc giờ phút này chính nhìn lấy xa xa sân chơi đâu. Lục Nguyên Anh ngượng ngùng, cháu dâu nha, ta trước mang thần thần qua bên kia chơi trơn bóng bậc thang nha. Chờ một lúc trở lại, gặp Tô Uyển gật đầu. Tô Thần không kịp chờ đợi, ác ác ác, kêu hướng sân chơi chạy như bay. Lục Nguyên Anh sợ hắn ngã sấp xuống. Thần thần ngươi chậm một chút. Gia Gia mau cùng không lên nha. Lục Thương Thành cùng Tô Uyển nhìn xem tiểu gia hỏa đi xa. Lúc này mới tại Trương Mỹ Huệ thúc giục xuống tiến vào sân nhỏ. Tô Uyển chú ý tới sân nhỏ nơi hẻo lánh đu dây cùng ao nước nhỏ. Còn có tản mát tại trên bàn đá nhỏ đồ chơi. Khóe miệng không khỏi câu lên. Các ngươi làm sao cho thần thần mua nhiều như vậy đồ chơi a? Từ nhỏ đến lớn nàng cho thần thần mua nhiều nhất chính là sách. So sánh với tới, giống như nàng cái này mẹ làm rất không xứng trước. Tiểu gia hỏa cũng nhiều người đau. Nhóm chúng ta kỳ thật mua không nhiều. Thật nhiều đều là thúc thúc hắn a di bá bá nhóm tặng. Lục Thương Thành cười dẫn nàng vào cửa. Trắng như tuyết một tiểu đoàn liền. Ô ô ô, tiến lên. Đây là tiểu tuyết đoàn. Thần thần lấy danh tự. Lục Thương Thành giới thiệu. Còn có một cái là quả dứa nhỏ. Bọn chúng cũng ưa thích thần thần. Tô Uyển cười cúi người sờ lên tiểu tuyết đoàn đầu. Nhìn xem tiểu gia hỏa nằm xuống một bộ hưởng thụ thần sắc bất đắc dĩ cười cười. Rất đáng yêu. Tới tới tới. Tô Uyển nha. Uống trà uống trà. Đúng, các ngươi sớm như vậy tới khẳng định còn không có ăn cơm đi. Tô Uyển muốn ăn cái gì? Đều có thể, vậy thì tốt, kia cùng nhóm chúng ta đồng dạng đi. Vừa vặn gần nhất thần thần ở nhà, Lý A Di mỗi ngày 3 giờ hơn liền bắt đầu bận rộn. đều là một bàn lớn ăn ngon. Trương Mỹ Huệ nói cùng Lục Thương Thành nháy nháy mắt, gặp hắn không có lĩnh hội vội vàng nói, xem ngươi đứa nhỏ này, làm sao như thế chất phác đâu, mang Tô Uyển đi dạo một vòng a, thật sự là gấp rút chết ta rồi. Lục Thương Thành cười ngượng ngùng hai lần, lúc này mới hỏi, có muốn hay không đi Thần Thần Gian Phòng nhìn xem? Đứng tại Tô Thần Gian Phòng, Tô Uyển khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, lời nói cũng nhiều bắt đầu. Thần Thần Gian Phòng bố trí rất ấm áp, không giống ta ở nhà cho hắn bố trí, đều là đen bạch phong, khó trách ở nhà lúc thần thần cũng kiệm lời ít nói đâu. Thần thần rất hoạt bát, rất sáng sủa, có chút khó có thể tưởng tượng hắn kiệm lời ít nói dáng vẻ. Lục Thương Thành chỉ vào kia đầy mặt, nhỏ con dối, đây đều là cùng đi kẹp bé con, bên trong nhiều nhất là ra ra cho tiểu gia hỏa, hắn cũng bảo bối, còn có kia bồn nhiều thịt, là đa đa cho hắn, trong phòng hết thảy Lục Thương Thành cũng đủ số gia bảo. Cho Tô Uyển giới thiệu thời điểm còn nói nhiều tiểu gia hỏa tại hướng tới sự tình. Nghe được bên ngoài Trương Mỹ Huệ chính là một trận nóng vội. Tiểu tử thúi, cho ngươi chế tạo cơ hội tốt như vậy, ngươi không phong hoa tuyết nguyệt, thế mà ở chỗ này trò chuyện thần thần. Thần thần có cái gì tốt nói chuyện a? Mau đem con dâu cầm xuống mới là quan trọng a. Nàng tới lúc gấp rút lấy muốn dậm chân thời điểm, phía sau truyền đến Lục Húc Vũ thanh âm, ngươi nấp tại bên kia làm cái gì đây? Xuyệt, Trương Mỹ Huệ ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút, nhưng mà đã vãn, Lục Thương Thành cùng Tô Uyển cũng đi ra. Mẹ, ngươi ở bên này làm cái gì? Trương Mỹ Huệ chê cười ngồi thẳng lên. A, cái kia, Lục Húc Vũ bất đắc dĩ, đành phải giải vây cho nàng. Tô Uyển đúng không? Vừa vặn ta có chuyện muốn theo ngươi bàn bạc một cái. Tiểu Thành, ngươi cũng tới. Tô Uyển hiếu kỳ, chậm rãi đi theo Lục Thương Thành đằng sau tiến vào thư phòng. Lục Húc Vũ đưa qua một phần văn kiện. Rất xin lỗi, trước đó bởi vì thần thần mất trí nhớ không nhớ rõ ngươi. Nhóm chúng ta liền phái người điều tra một cái. Tô Uyển, ngài phụ thân Tô Trần Dục sự tình nhóm chúng ta cũng biết. Mặc dù sự tình đã qua chừng 30 năm, nhưng nghĩ lật lại bản án vẫn là có thể. Bất quá chuyện này còn phải được các ngươi đồng ý. À, Tô Uyển ngơ ngác tiếp nhận văn kiện mở ra nhìn lại. Lục Thương Thành hiếu kỳ. Cha, cái gì lật lại bản án à? Lục Húc Vũ chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tiếc hận nói. Vài thập niên trước oan án, lúc ấy Tô Uyển phụ thân thấy việc nghĩa hăng hái làm không xem chừng đả thương người. Kia người nhà rất có thế lực, hắn tại ngục có ít thời gian 3 năm đào nói chạy đi. Báo cáo nói hắn chạy trốn tới Tây Nam kém chút không có bắt trở lại. Lại đằng sau liền không có tin tức. Lục Húc Vũ nói xong cảm khái không thôi. Tô Uyển, phụ thân ngươi không dễ dàng a. Tô Uyển chậm rãi khép lại văn kiện, trên mặt nụ cười nhàn nhạt mang theo điểm xa cách. Nếu như lại một lần, ta tin tưởng ba ba vẫn là hội kiến nghĩa dũng là. Vẫn là sẽ vượt ngục. Nàng trong mắt có chút lóe lệ quang. Bởi vì, chính là ở nơi đó hắn mới gặp phải mẹ ta. Lục Húc Vũ ngạc nhiên. À, xem ra tất cả mọi thứ đều là mệnh chung chú định nha. Tô Uyển tiếu dung thu liễm, lật lại bản án chuyện này ta cần trưng cầu cha ta. Mặt khác, ta biết rõ các ngươi Lục gia rất có quyền thế, nhưng thần thần là con của ta. Ánh mắt của nàng băng lãnh, lần này ta đến cũng là nghĩ nói với các ngươi rõ ràng chuyện này. Đã các ngươi đã điều tra, kia chắc hẳn cũng biết rõ nhóm chúng ta tại Miến Quốc tình huống. Ta không hy vọng trong vấn đề này nhóm chúng ta sinh ra mâu thuẫn. Dù sao thần thần rất thích các ngươi. Lục Húc Vũ cùng Lục Thương Thành tâm cùng nhau trầm xuống. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.